đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, ngày sau Hảo Hảo tát ngươi một cái. An Chi Ngư vừa rồi khóa cửa, cũng không có lập tức ly khai, mà là lưu lại một cái khe hở cửa, vụng trộm xem phía ngoài Lý Hư cùng Đát Kỷ. Nàng mới vừa rồi cùng Đát Kỷ tắm rửa. Đát Kỷ nói suối nước nóng tốt, còn nói đợi lát nữa gọi sư phụ tạo một cái. Nàng cũng nghĩ nhìn xem, cái này Lý Hư yêu chiều đồ đệ tới trình độ nào. Không nghĩ tới mới mở miệng cự tuyệt, thế nhưng là phát giác được Đát Kỷ cảm xúc có chút xa xút. Lý Hư lại đồng ý tạo suối nước nóng, chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới xuất hiện như thế khôi hài một màn. Đát Kỷ một cái háng giết, kém chút đem Lý Hư đưa tiễn. Nàng kém chút nhịn không được bật cười. Nàng đem cửa phòng khóa trái, 2-3 bước nhảy trên giường, cười đến trên giường uốn qua uốn lại, đồng thời còn cởi y phục xuống. Bên ngoài, Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhìn qua Lý Hư, sư phụ, ngươi không sao chứ? Lý Hư không nói lời nào, cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là cắn răng chịu đựng, không nghĩ tới tiểu Đát Kỷ lực lớn như thế. Càng không có nghĩ tới chính là đầu gối của nàng trực tiếp đá trúng phía dưới của mình. Sư phụ, ta có cái gì có thể giúp ngươi sao? Đát Kỷ cảm thấy đây hết thảy khẳng định là tự mình tạo thành. Nhưng nàng còn không có nghĩ rõ ràng đến cùng là cái gì nguyên nhân. Nhưng sư phụ thống khổ như vậy, chính nàng đến cùng đá đến cái gì? Đừng nói chuyện, Lý Hư trợn trắng mắt nói. Đát Kỷ nhìn qua hắn. Sư phụ, ngươi có phải hay không nơi đó đau nhức? Nếu không ta giúp ngươi thổi một chút. Lý Hư thốt ra. Lan, mặc dù là một cái rất hung lan chữ, nhưng là Lý Hư cái này thời điểm nói ra một điểm lực khí cũng không có. Giọng nói còn có chút thống khổ. Vậy ngươi có việc gọi ta? Đát Kỷ mím môi đi ra. 100 cái nghĩ không minh bạch. Cảm giác tự mình làm sai sự tình, nhưng là lại không biết rõ sai ở nơi nào. Sư phụ lại không nói. Thật là, phiền quá à. Ngày thứ hai, bầu trời còn chưa hiện rõ ra. Giờ mão, An Chi Ngư nhìn chung quanh, nhẹ chân nhẹ tay, lặng lẽ đi vào Lý Hư cửa gian phòng bên ngoài gõ cửa. Thái Hư viện trưởng, ta, đạo có chút lấp, có thể hay không giúp ta khơi thông một cái? Trong phòng không có truyền ra bất kỳ thanh âm gì. An Chi Ngư nói tiếp. Ta tiến vào nhất phẩm vọng đạo cảnh đã có một thời gian. Nhưng là, nhị phẩm văn đạo cảnh vẫn như cũ chặn lấy. Không có bất cứ manh mối nào. Có thể giúp ta giải hoặc sao? Vẫn là không có thanh âm truyền tới. Nàng gãi đầu một cái. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ Lý Hư ngủ được sâu như vậy? Được rồi, ngươi hảo hảo ngủ đi. Ta đi tu luyện. Nàng đành phải một mình đi ra. Tùy ý nhảy đến đỉnh nghỉ mát đỉnh chóp, kết ấn ngồi xếp bằng tu luyện. Dưới thân thể của nàng ẩn ẩn hiển hiện một đóa màu xanh hoa sen. Đây là nàng tu nói. Cùng Thanh Liên viện trưởng, là Thanh Liên thư viện nổi danh nhất Thanh Liên đạo. Theo giờ mão một mực tu luyện tới giờ thì mới dừng lại. Lúc này, nàng đến sư huynh Đường Sinh cũng tu luyện trở về. Sư huynh, sớm, nàng lên tiếng chào. Sư huynh tu luyện chính là kiếm đạo. Cả ngày tưởng tượng lấy trở thành đại đạo trưởng khống giả kiếm đạo độc tôn. Trên cơ bản kiếm bất ly thân. Đáng tiếc dáng dấp bình thường. Không có phong thần tuấn lãng. Tựa như trích tiên Lý Hư đẹp mắt. Sư muội sớm. Đường Sinh ôm một thanh kiếm chậm rãi đi tới. Gật gật đầu. Sư huynh sau khi đi. An Chi Ngư nhìn thấy sư phụ tu luyện trở về. Thanh Liên thư viện 3 vị nhân vật trên cơ bản giờ mão liền bắt đầu tu luyện. Giờ thìn khoảng chừng kết thúc. Đây là tại sư phụ dẫn đầu dưới. Hình thành xét đánh bất động tu luyện quen thuộc. Có thể thấy được tốt sư phụ là quan trọng cỡ nào. Mà cái này thời điểm, Lý Hư cùng Đát Kỷ còn đang ngủ. Đát Kỷ trước kia tại thư viện cũng là giờ mão bắt đầu. Nhưng là, từ khi bái Lý Hư vi sư, thời gian dần trôi qua. Nàng rời giường thời gian cùng sư phụ bảo trì nhất trí. Giờ thìn bốn khắc, Đát Kỷ, Lý Hư đồng thời rời giường. Tích, tích, hệ thống thời gian, Đại đạo kỷ 500 năm, tháng 9 ngày 14, 10 giờ 0 phút 0 giây. Thứ ba, trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng, nghi rút ra người, loại lời này cũng nói được. Lý Hư đã không muốn chửi bậy rách dưới hệ thống. Rời giường rửa mặt xong xuôi, phát hiện đã có người làm điểm tâm. Bữa sáng không phải Đát Kỷ làm, là An Chi Ngư làm. An Chi Ngư cũng không muốn làm, nhưng là nàng đói. Sư huynh của nàng Đường Sinh cùng sư phụ Thanh Liên viện trưởng cũng đói đến hoảng. Đành phải tự mình động thủ cơm no áo ấm. Nếu như chờ Lý Hư Đát Kỷ tỉnh lại đã sớm chết đói. An Chi Ngư tại Thanh Liên thư viện liền biết rõ Lý Hư cùng Đát Kỷ rất khuya rời giường. Rất nhiều lần hỏi sư phụ, đây là heo sao? Thanh Liên viện trưởng cười cười không nói lời nào. Kỳ thật, Lý Hư đại đa số không ăn bữa sáng. Đặt ở trước kia tự mình một mình ở lại thời điểm, hắn đều là ngủ đến giữa trưa, liền bữa sáng cũng bớt đi. Lý Hư cùng Đát Kỷ ăn điểm tâm xong, nhìn thấy Đường Sinh tại khoảng không khu vực luyện kiếm. Thanh Liên viện trưởng lúc hướng dẫn hắn, mà An Chi Ngư thì ngồi tại ghế đá ngẩn người. Lý Hư cùng bọn hắn lên tiếng chào, cùng Đát Kỷ tiến về phía sau núi. Sư phụ, phía sau núi có phải hay không có suối nước nóng? Đát Kỷ hỏi, hẳn là có đi. Thái Hư thư viện phía sau núi có vài chục tòa đỉnh núi. Hắn trước kia chính là dựa vào cái này hơn 10 vị núi sống sót. Nhưng là cho tới nay không có chú ý qua nơi nào có suối nước nóng. Nếu không phải hệ thống ban bố nhiệm vụ, hắn đều chẳng muốn xem. Sư phụ, kia chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Có phải hay không đem suối nước nóng đào mở liền có thể? Thế nhưng là suối nước nóng cự ly thư viện có chút xa. Nếu là mỗi lần tắm suối nước nóng cũng đến phía sau núi, hoàn toàn chính xác xa. Hơn nữa còn không an toàn. Ta nghĩ nghĩ, chỉ cần phát hiện suối nước nóng, ta liền muốn biện pháp lấy đem suối nước nóng dẫn tới nhóm chúng ta Thái Hư thư viện. Sau đó chuyên môn làm cho ngươi một gian thật to gian phòng, dùng để tắm suối nước nóng. Ngươi cảm thấy thế nào? Đát Kỷ vỗ vỗ tay. Hai cái hồ ly lỗ tai giật giật. Tốt lắm, đa tạ sư phụ. Điều kiện tiên quyết là tìm được trước suối nước nóng. Lý Hư thế nhưng là trải qua 16 năm giáo dục, đem suối nước nóng tiếp đón được Thái Hư thư viện vấn đề không phải rất lớn. Sư phụ, ngươi hiểu được thật nhiều. Sống lâu gặp mà thôi. Sư phụ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nói, Đát Kỷ hồi lâu không có mở miệng, nhăn nhăn nhó nhó, cuối cùng vẫn ấp a ấp úng nói. Sư phụ, ngươi thích gì dạng nữ hài tử? Lý Hư nhìn qua đỏ mặt Đát Kỷ, nói, ngươi làm sao đột nhiên hỏi như vậy? Đát Kỷ cúi đầu, béo mập hai cái tay nhỏ khẩn trương đến không đoạn giao quấn. Chỉ là hỏi một chút, vậy ngươi thích gì dạng nam hài tử? Lý Hư hỏi lại, ta không biết rõ. Đát Kỷ lắc đầu, nàng liền không có nghĩ tới phương diện này nội dung tốt. Nàng những năm gần đây đến chuyên húc quốc, chính là nghĩ trở thành một tên người tu đạo. Kết quả không như mong muốn, không có bất luận cái gì tiến triển, cũng liền chưa từng có cân nhắc qua cái này sự tình. Không đúng, sư phụ, là ta hỏi ngươi, ngươi làm sao còn hỏi lại ta? Đát Kỷ mím môi nhìn về phía sư phụ. Ha ha, ta cũng không biết rõ. Lý Hư cười cười, bất quá ta ưa thích xinh đẹp nữ hài. Nhóm chúng ta đừng nói cái này. Ngươi đi đường cẩn thận một chút. Nơi này thế núi có chút gập ghềnh. Khác ngã, ân, Đát Kỷ mãnh liệt gật đầu. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Ta sợ ngã, ta có thể kéo lấy tay của ngươi sao? Có thể a, Lý Hư đưa tay vươn đi ra. Đát Kỷ nở nụ cười. Tranh thủ thời gian lôi kéo sư phụ bàn tay lớn. Bàn tay của hắn đem tay của mình triệt để bao khỏa. Trong lòng ấm áp, sư phụ, chấm ngoặc kép, ngươi lại làm gì? Chỉ là nghĩ hồ gọi ngươi. Đát Kỷ hai cái hồ ly lỗ tai khẽ động khẽ động. Trên mặt cười đến rất vui vẻ. Thật sự là ngứa ra a, rất muốn tát ngươi một cái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.